Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 20. Vì bộ lạc. Phương xa núi cao thẳng nhập mây. Bầu trời bắt đầu ảm đạm xuống tới. Nam phương thấp nóng. Trượng phu chết yểu. Trĩu nặng bầu trời biển mây. Tựa như là có một mảnh cao nguyên che đậy xuống tới. Vân mông không biết cái kia có phải hay không chính là trong truyền thuyết thiên đế quân nắm giữ. Quảng mạc chi dã. Vì sơn hải chi sống lưng. Nhưng cái này nặng nề. Mênh mông. Xa xôi không bờ bến trầm trọng sóng bạc. Là trung nguyên chỗ chưa bao giờ từng gặp. Mưa to sắp tới. Vân mông là trong bộ tộc xạ thủ. Cũng là người thiếu niên bên trong am hiểu nhất bắn tên. Bình thường đi theo đốn cây đội ngũ ra ngoài. Vân Vũ sẽ an bài hắn đi nhìn canh gác. Đề phòng dã thú quấy nhiễu. Hắn am hiểu leo cây. Thường thường leo rất cao. Sau đó dùng nhánh cây tăng thêm sợi đằng. Xây dựng một cái giản dị bình đài. Tiếp đó ở phía trên ngồi xuống chính là nửa ngày. Nhưng hiện tại xem ra không thể dài ngồi. Vân mông thanh âm truyền vào phía dưới Vân Phữu trong tai. Người sau ngẩng đầu lên. Nhìn nhìn đột nhiên biến hóa bầu trời. Lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đi, hiện tại dừng ở đây. Đem mảnh gỗ kéo về đi. Vân Phữu cấp tốc tụ tập được chặt cây người thiếu niên. Bởi vì Vân Tái đòi hỏi chặt cây nhân thủ phân ra một bộ phận tiến hành xây tường. Cho nên Vân Phữ dẫn người tại từng ngày giảm bớt. Bất quá tạm thời đối với mảnh gỗ nhu cầu cũng không phải quá phận cực lớn. Đối với Vân Phữ tới nói. Ít người một chút kỳ thực cũng tốt quản lý. Để tránh có người tham ăn. Ăn rồi không nên ăn đồ ăn. Nam phương vùng quê. Ẩm ướt trong rừng thường có một chút kỳ quái cỏ độc. Mà nghe nói hướng càng sâu Nam Phương, vượt qua cái kia phiến liên miên cao ngất, giống như thiên đế phách tường một dạng núi cao sau đó. Tại lĩnh Nam bên trong, còn có cổ quái kỳ lạ nấm độc, những vật kia, mặc dù ăn ngon, nhưng là chí mạng, một hai, thêm chút sức, ồn ào vận chuyển thanh âm vang lên. Các thiếu niên hợp lực nâng lên mảnh gỗ. Bọn hắn dùng kiên cố sợi đằng đem một vài tráng kiện mảnh gỗ trói buộc bắt đầu. Tiếp đó cầm lớn nhất hai cái mảnh gỗ đặt ở phía dưới. Xem như bánh xe lăn. Đây chính là sớm nhất cũng là nguyên thủy nhất xe chuyển vận. Hoàng đế thời kỳ, Tiết thị am hiểu chế tác phương tiện chuyên chở. Mà bọn hắn trí tuệ chính là loại này đơn sơ khiêu loại xe lăn. Chỉ cần cầm lớn nhất gỗ thô đặt ở phía dưới. Phía trên trải lên tấm ván gỗ, sau đó dùng xúc vật tiến hành kéo túm, liền có thể khiến cho cái xe này động, mà bánh xe xuất hiện. Nhưng là ít nhất tại 1 vạn năm trước, có một loại ngọc bánh xe bị cái nào đó bộ lạc phát minh ra đến. Đáng tiếc không có đạt được đại quy mô sử dụng, nên bộ lạc liền bị vùi dập giữa chợ, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đây chính là cùng Xích Phương thị tương phản kết cục. Bọn hắn không nguyện ý di chuyển, đến đây trở thành người bên ngoài nô lệ, mà Tiết thị bởi vì cùng từng cái bộ là quan hệ rất tốt. Cho nên bọn hắn tạo kỹ thuật lái xe thuật cũng càng ngày càng cao. Đồng thời không có đã bị đại bộ là công kích, mà bánh xe vận chuyển phương pháp, cũng một lần nữa bị bọn hắn suy nghĩ ra tới. Chỉ có điều, Tiết thị bánh xe, là dùng trên xe, là dùng tại vận chuyển. Mà cái kia tiêu vong bộ lạc, bọn hắn có thể là lấy dệt nghe tiếng, cho nên bọn hắn kỹ thuật bánh xe, là dùng tới làm kéo rơi, cũng chính là kéo bánh xe. Còn như hoàng đế cùng phong hậu hai người kinh doanh ra tới chỉ Nam Sa, cũng chính là thượng cổ quan thiên bàn, cái này tạm thời có thể xem là không thể phục chế hắc khoa kỹ. Dù sao hoàng đế thời kỳ ngũ đại hắc khoa học kỹ thuật tiểu năng thủ, hoàng đế thứ nhất. Phong hậu thứ hai, Si Vưu thứ ba, Thương Hiệt thứ tư, Đãi Thủ thứ năm, Hoàng đế chế mũ miện, chỉ Nam Sa, đồng thời khai phát thần nông thị hai cốc, khiến cho biến thành ngũ cốc, mà phong hậu chế trận pháp, chỉ Nam Sa, Si Vưu không cần nhiều lời. Đao thương kiếm giáp một hệ liệt bảo mệnh giết người đều là hắn lộng đến, mà Thương Hiệt tạo văn tự, Đãi Thủ kế thừa phục hy y bát, mở toán học tiền lệ. Nhưng bây giờ sao? Chỉ Nam Sa loại này hắc khoa kỹ siêu việt thời kỳ. căn bản không có khả năng lấy ra. Tăng thêm sau này các lộ thiên thần có ý định hạn chế. Mãi đến Chiên Húc đế đời sau mới cải cách mở ra. Cho nên thiên hạ bộ tộc nhân dân còn tại dùng tiết bộ lạc phát minh nguyên thủy nhất tạo xe phương. Pháp, cực lớn gỗ thô chuyển động. Bốn phía có hơn 10 vị thiếu niên chiến sĩ duy trì gỗ thô ổn định. Khiến cho sẽ không hướng nào đó một phương hướng quá phận đột xuất. Trong tay bọn họ đều cầm truy đá. Nếu như gỗ thô bắt đầu đột xuất, bọn hắn liền sẽ dùng sức cầm chùy gõ, nhắc nhở phía trước thả chậm lôi kéo tốc độ. Nhưng trời không theo người nguyện. Thứ nhất giọt mưa nước rơi tại Vân Phữu trên chóp mũi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trở nên có chút khó coi. Nhanh, nhanh, trời mưa, Vân Phữu vừa nói, một bên dùng sức, chung quanh người thiếu niên đều giống như điên cuồng một dạng ngao ngao kêu lên. Hay a, hay a, thêm chút sức, mảnh gỗ tại bùn đất bên trên ầm ầm nhấp nhô. Mọi người sở dĩ sợ hãi hạ mưa, chính là bởi vì sợ mưa to đem đất đai làm nát. Đến lúc đó mảnh gỗ lọt vào trong đất, vậy liền hỏng rồi. Vân Mông từ trên cây nhảy vọt, cầm lấy sợi đằng, đối phía dưới hô, thực sự không tốt, liền bỏ ở nơi này đi. Chúng ta về trước đi. Vu lần trước không phải nói. Bảo hộ người tay mới là trọng yếu. Vân Phữu cắn răng, lớn tiếng trả lời. Ta nghe nói Nam Phương nhiều mưa. Thường xuống không dừng lại. Cái trận mưa này nếu là xuống bắt đầu còn không biết phải tiếp tục bao lâu. Người xem cái này mây. Một dạng nặng nề, có lẽ là ngắn ngủi giông tố. Cũng có thể là mấy ngày mưa to. Chúng ta không có nam chính. Không có cách nào thôi diễn thiên tượng. Toàn bộ đáp án đều dựa vào lão tộc trưởng cùng Vu đến nói cho chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta cự ly vùng quê rất xa. Chúng ta mỗi ngày đều phải tiêu hao mảnh gỗ. Nếu như nhóm này mảnh gỗ đưa không quay về, rất có thể mấy ngày nữa trong bộ tộc liền không có cách nào nhóm lửa. Vách đất tiêu hao mảnh gỗ cũng rất nhiều. Còn có chế tác khí cụ, tu sửa phòng lều, cái nào không cần mảnh gỗ. Không có mảnh gỗ, đống lửa không dậy nổi, đồ gốm nấu liền không có cách nào bắt đầu làm việc. Chỉ dựa vào Vu lực lượng mặc dù tạm thời có thể, nhưng Vu thân thể yếu đuối, chúng ta không thể hoàn toàn ỷ lại tại Vu. Bộ tộc vừa rồi khởi bước, tự nhiên là không có mảnh gỗ tài nguyên dự trữ. Mỗi một ngày kéo trở về mảnh gỗ đều sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Dùng người tay cùng bận rộn đến triệt tiêu thời gian. Dùng cái này đến tăng tốc phát triển. Cho nên Vân Phữu sâu sắc biết rõ. Không thể xem thường bất kỳ cái gì một nhóm mảnh gỗ. Có nhiều thứ có thể từ bỏ. Nhưng có nhiều thứ không thể vứt bỏ. Hơn nữa mảnh gỗ ngâm mình ở trong nước mấy ngày. Rất có thể liền sẽ sinh sôi sâu mọt. Chẳng mấy chốc sẽ nát. Vân Phữu không muốn từ bỏ những này mảnh gỗ, nhưng Vân Mông đề nghị chưa chắc không phải không có lý. Như Vu từng nói, tính mạng người mới là trọng yếu nhất, không có người, cái gì đều mất rồi. Nhưng trên thực tế, người càng là sợ đến cái gì, trời càng là ưa thích chuẩn bị cho người cái gì, kiên cố đất đai đã trở nên lầy lội không chịu nổi. Vẻn vẹn mười mấy ngày vận chuyển còn chưa đủ lấy đem mảnh này đất đai biến thành kiên cố. Không sợ nước mưa xối cứng rắn đất. Nhưng nghĩ đến, cho dù là cứng rắn đất, cũng không thể chống cự loại này đầy trời một dạng nước mưa đi. Tựa như là trời lọt rồi một cái lỗ thủng lớn. Cực lớn nước như giang hà trút xuống một dạng hướng phía dưới ngược lại đến. Các chiến sĩ toàn thân trên dưới tất cả đều ướt đẫm. Vân Phữu hổn hển thở phi phò. Phía trước là một cái cỡ nhỏ đồi núi. Lật qua, liền có thể nhìn thấy bộ tộc tường đất. Còn thiếu một chút, mọi người thêm chút sức. Vì bộ tộc, Vân Phữu đem sợi đằng trói lại. Siết tại trên lưng, các thiếu niên phân phân noi theo. Mà Vân Mông cũng muốn làm như vậy thời điểm. Vân Phữu ngăn lại hắn. Chúng ta yêu cầu ngươi vì chúng ta canh gác. Dự đoán nguy hiểm. Vân Mông trầm mặc, hắn nhìn thấy rất nhiều thiếu niên đều hướng hắn nhìn sang. Hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Gỗ thô bắt đầu giãy giụa lấy. Bắn tung tóe lấy nước bùn. Từ bình địa hướng đồi núi sườn dốc bò qua đi. Lão đằng lôi kéo. như mở đến cực hạn dây cung. Ầm ầm thanh âm trầm thấp, nương theo lấy nước bùn ba ba âm thanh. Các thiếu niên con mắt đều bị nước mưa dán lên, thấy không rõ phía trước. Vân Vũ dùng sức lôi kéo, còn ít một bước, mắt thấy là phải kéo qua cái này không lớn sườn dốc. Bên hông lão đẳng đột nhiên nứt toác, Vân Vũ dưới chân nhất thời trượt đi, cả người liền từ sườn dốc bên trên lăn đi xuống. Thế nhưng theo sát phía sau, một cái không tính quá mạnh mẽ, cũng rất ấm áp thủ trưởng bắt được cổ tay hắn. Ba, Vân Vũ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cũng là tấm kia trẻ tuổi gương mặt. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, đứng là mừng rỡ. Vu, ngài đã tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.